Vô thượng sát thần, chương 2738, thí thần quỷ dị thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, ba thần mấy người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cường hoành khí tức thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn họ lúc này mới minh bạch trước mắt cái này tu la tử cũng không có nhìn qua thiện lương như vậy. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào xấu hổ, một trận trầm mặc. Nếu như không có cái gì sự tình, vãn bối liền cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, đưa tay vung lên, thiên viêm ma cốt chu thi thể bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó Tiêu Phàm cùng thí thần quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ, đột nhiên, ba thần lại gọi lại Tiêu Phàm nói, tu la tử phía sau mấy ải có hai cái là thiên viêm ma cốt chu kết bái huynh đệ, cần phải cẩn thận một điểm. Tạ, Tiêu Phàm chắp tay một cái, xem như đón nhận ba thần thiện ý nhắc nhở. Lập tức đạp không mà lên, cùng thí thần lách mình liền biến mất ở thông hướng 96 tầng nhập khẩu. Ba thần, ta cảm thấy, chúng ta hảo tâm không hảo báo, căn bản không tất yếu nhắc nhở hắn. Kim Bảo Nam tử 10 phần khó chịu nói, Liệt Thiên, ngươi làm việc vẫn là quá cường ngạnh. Ba thần lắc lắc đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy ta không nhắc nhở hắn, chẳng lẽ hai cái kia còn có thể lưu lại hắn hay sao? Vậy cũng, Kim Bảo Nam tử còn muốn cãi lại cái gì? Lúc này, Dung Nham Thạch Hoàng lại là vỗ vỗ Kim Bảo Nam tử bả vai nói. Kiến Hôi a, ngươi trước đó không phải cũng cho rằng bản thân có thể đánh bại hắn sao? Kim Bảo Nam tử sắc mặt đỏ bừng, liền so với hắn cường đại thiên viêm ma cốt chu đều bị Tiêu Phàm cho giết, hắn lại làm sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đây? Ta hiện tại rốt cục minh bạch hắn tại sao cự tuyệt chúng ta điều kiện, bởi vì hắn hoàn toàn có thể không nhìn chúng ta điều kiện. Độc Hoàng Ma Hạt cũng thật sâu thở dài một hơi, lập tức hắn lại nhìn về phía ba thần nói, Tiểu Sa, ngươi trước đó không phải nói hắn rất tốt nói chuyện sao? Đây chính là ngươi trong miệng cái gọi là rất tốt nói chuyện. Khụ khụ, ba thần xấu hổ ho nhẹ mấy tiếng, nói, kỳ thật ta vẫn là cảm thấy hắn là rất tốt nói chuyện, người nào đối tốt với hắn, hắn đều nhớ kỹ thiên viêm muốn giết hắn, mới có thể gặp kiếp nạn này. Thiên viêm cũng không phải cái gì tốt mặt hàng, còn có hắn hai cái kia huynh trưởng, liên chủ nhân cũng dám ngỗ nghịch chết cũng đáng đời. Kim Bảo Nam tử lạnh như băng phun ra một câu. Kiến Hôi, này mới đúng mà, đừng phụng phịu ta vậy còn có chút rượu, bồi ngươi uống thật sảng khoái. Ba thần đột nhiên thoải mái cười nói, ta đột nhiên chờ mong hắn có thể xông qua 100 tầng khảo nghiệm. Kim Bảo Nam tử cũng đột nhiên cười cười nói, Tiêu Phàm cùng thí thần tiến vào 96 tầng, thiên viêm ma cốt chu bị chém giết tự nhiên một đường thông suốt. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có xâm nhập 96 tầng, mà là ngừng chân một tầng này lối ra, phất tay, thiên viêm ma cốt chu thi thể bỗng xuất hiện. Đồng thời, ở trong tay Tiêu Phàm, lại là lơ lửng một mai hắc sắc tinh thể, 10 phần lóa mắt. Hắc sắc tinh thể, lờ mờ có một đạo nhỏ bé hình dáng, tựa như một đầu mini thiên viêm ma cốt chu. Đây là đại đế thần cách, thí thần ánh mắt sáng lên nói, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy đại đế thần cách tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu nói, không phải thần cách mà là mệnh ngoại chi thạch, đương nhiên, nghiêm ngặt giá trị tới nói, cũng có thể xưng là thần cách. Mệnh ngoại chi thạch, thí thần hiển nhiên là không nghe nói qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh ngoại chi thạch ngưng tụ tự thân khí số hòa vào thần cách hình thành một loại mới mệnh cách cũng xưng là mệnh thạch bên trong khí số không tán, nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt. Tiêu Phàm trịnh trọng giải thích nói, những tin tức này, đều là Tiêu Phàm từ tu la truyền thừa bên trong lấy được. Kia đột phá đại đế, chẳng phải là vĩnh viễn bất tử. Thí thần kinh ngạc kêu đi ra. Này thiên viêm ma cốt chu hình như là đại đế tu vi a kia lão đại làm sao giết chết hắn. Thế nhân ai có thể bất tử, đại đế cũng không ngoại lệ, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại xác thực giết chết thiên viêm ma cốt chu, nhưng nó thần hồn còn ký thác ở trong mệnh thạch nếu để cho nó đầy đủ thời gian, tương lai còn có cơ hội phục sinh. Dừng một chút Tiêu Phàm lại nói, bất quá, hiện tại ta tách ra nó mệnh thạch muốn sống sót cơ bản không có khả năng. Nguyên lai như thế, thí thần lộ ra vẻ hiểu rõ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay mệnh thạch nói. Lão đại, ta làm sao cảm giác vật này rất tốt ăn bộ dáng. Ăn ngon, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái. Mệnh thạch có thể so sánh thần cách càng kiên cố hơn, nhưng chớ đem ngươi răng cho tan vỡ. Ta không tin, thí thần có chút không tin ta nói. Tiêu Phàm lơ đễnh, tiện tay đem mệnh thạch ném cho thí thần cũng không khách khí, nắm đấm lớn mệnh thạch trực tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng. Cót ca cót két, đột nhiên, từng tiếng giòn vang từ thí thần trong miệng truyền ra Tiêu Phàm trực tiếp nhìn mắt choáng váng, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Vừa mới hắn âm thầm thử nghiệm dùng toàn lực công kích qua mệnh thạch có thể căn bản là dung chuyển không được mảy may, có thể thí thần, dĩ nhiên trực tiếp đem mệnh thạch cho nhai nát. Loại cảm giác này, liền tựa như ăn đường đậu đồng dạng thư giãn thích ý, lúc nào thí thần nắm giữ loại này quỷ dị thiên phú. Lão đại, này mệnh thạch cũng không có tưởng tượng cứng rắn a, thí thần nhếch miệng cười nói chuyện thời khắc từng sợi tơ nhện từ thí thần khóe miệng tiêu tán mà ra. Mệnh ngoại chi khí, Tiêu Phàm nhìn thấy, đưa tay vung lên, bạch sắt thạch đầu bỗng nhiên xuất hiện, từng tia tia mệnh ngoại chi khí toàn bộ đều sáp nhập vào bạch sắt thạch đầu. Bạch sắt thạch đầu chán phóng yếu ớt quang mang, tựa như cũng đang vì lấy được mệnh ngoại chi khí mà mừng rỡ. Thật bàng bạc năng lượng, lão đại, ta cảm giác ta sắp đột phá. Thí thần trên người đột nhiên phồng lên lấy cường đại khí thế, một mặt kinh ngạc nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, một mặt im lặng nói. Mệnh thạch bên trong hàm chứa bàng bạc linh hồn chi lực, ngươi có thể thôn phệ linh hồn chi lực, đối với ngươi mà nói, đúng là vật đại bổ. Lão đại, thay ta hộ pháp, ta cảm giác ta huyết mạch truyền thừa đang thức tỉnh. Thí thần trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa nuốt vào mệnh thạch. Thí thần thể nội, truyền ra từng đợt ầm vang thanh âm, dường như có một đầu man hoang cự thú thức tỉnh đồng dạng, khí thế khiếp người. Thú tộc huyết mạch truyền thừa thật đúng là kỳ lạ. Tiêu Phàm hâm mộ thở dài một hơi, nhân tộc muốn đột phá, liền phải lấy được cao cấp hơn công pháp, có thể thú tộc khác biệt, bọn chúng chỉ cần thực lực đi đến, một cái nào đó thời cơ liền có thể thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, không ngừng đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Viêm Ma Cốt Chu thi thể bên trên, mặc dù hắn bị áp chế lấy tu vi, nhưng tốt xấu cũng là đại đế nhục thân, ẩn chứa tinh hoa thật không đơn giản. Đáng tiếc chi chu thịt quá khó ăn, hạ không đi miệng, chỉ có thể cho lão nhị, có lẽ xung làm luyện khí tài liệu cũng không tệ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, lại đem Thiên Viêm Ma Cốt Chu thi thể thu vào, sau đó ngồi ở một bên thay thí thần hộ pháp. Một lần này, liền là thời gian nửa tháng, thí thần rốt cục tỉnh lại. Thế nào, Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy hỏi, ai, chỉ là thức tỉnh huyết mạch truyền thừa cũng không có đột phá đại đế cảnh. Thí thần thở dài một hơi. Tiêu Phàm có một loại đánh thí thần một trận xúc động, thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lúc này, thí thần lại nói, bất quá cũng còn có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, ta thức tỉnh một loại kỳ lạ thiên phú. Cái gì thiên phú? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Cách chương,